10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt hoàn toàn như trước đây nguyền rủa địch nhân, bắt đầu xem xét biểu kiện hảo hữu của ngươi kỳ thiên thần luyện thành sát thần chi thể, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X-127, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi cùng hảo hữu của ngươi đại thần tướng tiến vào hình thiên thần vực, đồ tôn của ngươi Phương Lương bị đại năng bắt lấy cưỡng ép thể hồ quán đỉnh. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải chân long tộc tiên đế tập kích X-14, hảo hữu của ngươi Khương Dịch bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Tuân Trường An cảm ngộ thiên địa khí vận phóng đại. 10 năm này đánh nhau trên phạm vi lớn giảm bớt, xem ra tiên giới nghênh đón hòa bình trong lúc đó. Nhiều như vậy tốt cả ngày chém chém giết giết có ý tứ. Lúc đầu tu hành liền có thiên kiếp ngăn cản còn lẫn nhau tranh đấu, đây không phải là bị thiên đạo mê hoặc tâm trí. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lúc này, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn xem xét, Bạch Chi Phật Thái Ất Kim tiên cảnh viên mãn, đến nhiên đăng cổ Phật truyền thừa thần thông quảng đại, bị thiên đạo Phật tổ độ hóa thành Phật, mặt ngoài đối với Phật môn kính cẩn nghe theo, kỳ thực là đạo môn xiền giáo đệ tử, đến thiên tôn âm thầm che chở, không nhận Phật tổ ảnh hưởng, thiên đạo Phật tổ điều động hắn đến đây tìm kiếm thế tôn Phật tổ. Tìm thế tôn Phật tổ. Hàn Tuyệt cảnh giác lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. 10 hơi về sau, hắn mở to mắt, hắn dùng chính là cái gì Phật trưởng, có chút mạnh a. Hàn Tuyệt không tin tà tiếp tục mô phỏng thí luyện. Lần này hắn toàn lực bộc phát, nguy hiểm thật, miểu sát, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, không sợ Bạch Chi Phật đến đây gây sự. Cùng lúc đó, trong hư không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ Đức Thần Quân đem Bạch Chi Phật cản lại, hỏi. Bạch Chi Phật ngươi đến làm gì? A-di-đà Phật giới này cùng ta có duyên, ta đến lan truyền Phật đạo phương pháp tu hành. Bạch Chi Phật cười nói, khuôn mặt tuấn lãng, cười đến hòa ái. Võ Đức Thần Quân nhíu mày, hắn đang muốn phản bác chợt nghe một thanh âm, liền mở miệng nói. Nếu là ngươi dám nháo sự ta sẽ trước tiên ra tay với ngươi. Nói đi, hắn liền quay người tránh ra. Bạch Chi Phật cười gật đầu, sau đó bay hướng Xích Vân giới. Võ Đức Thần Quân đi theo ẩn vào trong hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Tuyệt Thiên Chi Khôi Lỗi mắt thấy một màn này, không khỏi thầm mắng. Làm sao bỏ vào đến rồi? Thiên đình cùng Phật môn không phải địch nhân sao? Hàn Tuyệt do dự, muốn hay không giết Bạch Chi Phật? Bất quá Bạch Chi Phật đến đây chỉ là vì tìm thế tôn Phật tổ, cũng không phải là muốn tìm hắn phiền phức, trực tiếp giết Bạch Chi Phật không phải gây phiền toái cho mình. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.